Thiếp thân đặc công, chương 102. Tiêu Di, vóc dáng thân thể của cô thật đẹp. Góc truyện audio.com. Dưới tình huống bình thường, đối với một nữ nhân xinh đẹp gợi cảm mà nói cởi quần áo ra. Lời nói như thế này, ít nhiều đều sinh ra một chút hiểu lầm, đặc biệt là dưới loại tình huống này. Tiêu Di căn bản không nghĩ tới Phương Dật Thiên lại yêu cầu nàng cởi bỏ y phục, hơn nữa quan hệ giữa nàng với Phương Dật Thiên rất bình thường, nàng có thể chấp nhận được việc Phương Dật Thiên đi vào phòng của nàng còn hơn xoa bóp nàng, đây đã là giới hạn nàng có khả thể chịu đựng được, nhưng Phương Dật Thiên lại yêu cầu nàng cởi quần áo. Thế này, thật khó chấp nhận. Nghĩ lại, ly hôn đã 5-6 năm rồi nhưng nàng chưa có cởi quần áo trước mặt một người đàn ông nào, bởi vậy, yêu cầu của Phương Dật Thiên làm sao nàng có thể chấp nhận? Làm sao lại không cảm thấy kinh ngạc? Phương Dật Thiên nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu đang kinh ngạc, ánh mắt hắn vẫn kiên định như cũ, thản nhiên nói. Tiêu Di, massage lưng cần tìm chính xác trên vai các loại yếu huyệt trung du kiên ngoại du kiên tỉnh thừa phong, đại truy, phong môn, phế du, sau đó thông qua qua mát xoa bóp mới có hiệu quả. Cô mặc quần áo như vậy tôi rất khó tìm chuẩn các huyệt đạo này, massage xoa bóp qua quần áo bởi vì không tìm đúng huyệt đạo, xoa bóp bên ngoài hiệu quả cũng không cao. Dừng một chút, Phương Dật Thiên còn nói thêm. Kỳ thật mà nói là vậy nhưng Tiêu Di cũng không phải tất cả quần áo đều hết, chỉ cần kéo đến giữa lưng tôi cũng không có ý đồ gì khác. Đương nhiên, nếu như Tiêu Di xấu hổ hoặc là không tin tôi như vậy tôi cũng không miễn cưỡng, đổi lại, nếu như tôi là Tiêu Di thì tôi cũng sẽ cảm thấy xấu hổ. Tiêu Di sắc mặt có chút ửng đỏ, một đôi mắt long lanh nhìn Phương Dật Thiên, từ trong mắt Phương Dật Thiên nàng thấy có chút chân thành cũng không thấy có ý khinh nhờn, nàng khẽ cắn môi dưới, trong lòng đấu tranh kịch liệt tựa hồ là vật lộn với việc đáp ứng yêu cầu của Phương Dật Thiên. Phương Dật Thiên làm sao không nhìn ra ý nghĩ trong nội tâm của Tiêu Di, hắn đột nhiên đứng lên, cười cười, nói. Tiêu Di, xin lỗi, yêu cầu của tôi vừa rồi khiến cho cô xấu hổ, kỳ thật tôi đưa ra yêu cầu như vậy cũng là có điểm quá phận, ha ha. Vậy nếu không tiện tôi sẽ không massage lưng nữa, nếu như Tiêu Di không có chuyện gì nữa tôi nên ra ngoài rồi. Dù sao tôi ở trong phòng Tiêu Di cũng đã lâu rồi, sợ sẽ bị hiểu lầm. Ngoài lưng ra, hai huyệt đạo vừa xoa bóp lúc nãy chỉ cần Tiêu Di muốn tôi mỗi ngày đều có thể tranh thủ xoa bóp cho Tiêu Di, xem như là bớt một chút sức lực a. Vừa nói Phương Dật Thiên vừa hướng phía cửa đi. Trong 36 kế lạt mềm buộc chặt được Phương Dật Thiên vận dụng vô cùng nhuần nhuyễn, không chê vào đâu được. Phương Dật Thiên hướng phía cửa đi đến, từng bước, hai bước, ba bước. Hắn trong lòng không khỏi âm thầm bối rối, Tiêu Di như thế nào lại không lên tiếng gọi mình trở lại. Chẳng lẽ, mưu kế thất bại, Phương Dật Thiên. Ngay lúc Phương Dật Thiên đi tới cửa tôi y đặt lên chốt cửa tâm tình không còn hy vọng định mở cửa đi ra, Tiêu Di đột nhiên gọi tên hắn. Lúc này, tâm tình vô vọng của Phương Dật Thiên liền kích động phấn khởi, cảm giác như vừa rơi vào địa ngục, địa thất vọng lại trong nháy mắt ngắn ngủn thoáng đã được bay lên thiên đường, trong lòng lo lắng, có thể nói chính là biến hóa vui mừng. Tuy vậy, sắc mặt Phương Dật Thiên vẫn như trước cực kỳ bình tĩnh, hắn chậm rãi quay đầu lại nhìn về phía Tiêu Di, thản nhiên hỏi. Ách, Tiêu Di, làm sao? Góc truyện audio.com. Vậy, vừa rồi là tôi có chút phản ứng không phải, kỳ thật cởi quần áo cũng không có việc gì, là tôi suy nghĩ nhiều. Nếu như cô không ngại nhân tiện giúp tôi xoa bóp lưng một chút, nếu như tốn nhiều thời gian của anh thì không cần cũng được. Tiêu Di vừa ngập ngừng vừa nhẹ nhàng nói, ngữ khí thẹn thùng, giờ phút này trong tôi Phương Dật Thiên đúng là rất hấp dẫn lòng người. Ha ha, làm gì mà mất nhiều thời gian chứ, tôi rất vui vì giúp được Tiêu Di. Như vậy Tiêu Di đồng ý rồi. Phương Dật Thiên cười cười, hỏi. Tiêu Di khẽ cắn môi dưới, gật đầu, trong cặp mắt hoa đào xinh đẹp rõ ràng chớp động một tia nhộn nhạo thẹn thùng phong tình. Phương Dật Thiên sau khi nghe vậy vội vàng đi về tới bên giường, sợ Tiêu Di đột nhiên lại đổi ý. Vậy tôi cởi váy ngủ trên người ra nha. Tiêu Di chớp mắt hỏi, ngữ khí cùng nét mặt hấp dẫn mê người. Đổi lại là người khác chỉ sợ không thể chờ đợi được. Tiêu Di chậm rãi cởi bỏ toàn bộ váy ngủ ra, Phương Dật Thiên tuy thích nhưng lại nói. Không cần hoàn toàn cởi ra. Như vậy đi Tiêu Di, cô nằm ở trên giường, chỉ cần đem váy ngủ kéo xuống đến thắt lưng là được. Được, làm phiền anh rồi. Tiêu Di nhẹ nhàng cười. Vốn là, nếu như Phương Dật Thiên yêu cầu nàng cởi váy ngủ ra nàng cũng sẽ cởi, nhưng là không nghĩ tới hắn chỉ yêu cầu nàng đem váy ngủ kéo xuống đến thắt lưng mà thôi, chính là nàng chỉ để lộ cái lưng mà thôi, nói cách khác nàng cảm giác hắn cũng không muốn nhân cơ hội này chiếm tiện nghi của nàng. Lúc sau mặt trước của Tiêu Di úp xuống giường, trên người Tiêu Di mặc chính là váy ngủ, nằm ở trên giường chiếc lưng với đường cong mê người liền xuất hiện, đặc biệt chiếc mông cong vỉnh, được váy ngủ ôm trọn lấy nhìn rất là tròn trịa. Phương Dật Thiên nhìn thoáng qua chợt có cảm giác không nhịn được muốn hung hăng vồ lấy sờ mó, tuy nhiên trong lòng hắn biết ham muốn là ma quỷ, giờ khắc này nếu như không thể khống chế được chính mình như vậy hình tượng lúc trước sẽ không còn chút gì, bản tính hắn cũng sẽ bị bại lộ hoàn toàn, hắn đương nhiên không sẽ vì lợi ích nhất thời mà phá hủy đại sự ngày sau, bởi vậy hắn ngồi ở bên cạnh nói. Tiêu Di, như vậy tôi cởi áo nơi vai cô ra nha. Được không sao, Tiêu Di mới vừa rồi có chút ngại ngùng, bây giờ tốt rồi, anh mát xa xoa bóp cho tôi, nếu tôi không chịu đựng một chút thì cũng khó nói a. Tiêu Di hào phóng địa cười, nói. Phương Dật Thiên nghe vậy liền đưa tôi y đặt lên trên đầu vai nhẵn nhụi của Tiêu Di, nhẹ nhàng nhấc váy ngủ lên, sau đó chậm rãi đem váy ngủ của Tiêu Di kéo xuống tới thắt lưng, theo tôi y hắn hiện ra phía sau lưng Tiêu Di bóng loáng như ngọc, mềm mại nhẵn nhụi chậm rãi lộ ra. Trên người Tiêu Di mang một chiếc nghịch ngực tơ tằm màu trắng, dây lưng đằng sau làm bằng duy băng, lại nhớ đến vừa rồi không cẩn thận nhìn thấy Tiêu Di mặc quần lót màu trắng, liền biết trên người Tiêu Di là một bộ nội y màu trắng. Nói đi nói lại, lưng Tiêu Di trắng như tuyết bóng loáng thật là xinh đẹp đến cực điểm, thêm những đường cong mềm mại, da thịt trắng phau, nhìn giống như chiếc bàn bạch ngọc đẹp đẽ. Phương Dật Thiên hít một hơi thật sớ, ngăn chặn kích động trong lòng, như vậy có thể làm cho hai tôi y của hắn trở nên vững vàng một ít, bớt run rẩy. Sau đó, hai tôi y của hắn bắt đầu trên lưng Tiêu Di bắt đầu đẩy xoa bóp lên mấy huyệt vị kiên trung du kiên ngoại du kiên tỉnh thừa phong, đại truy, phong môn, phế du. Ngay lúc, góc truyện audio.com. Hai tay Phương Dật Thiên vừa chạm được vào phía sau lưng mềm mại nhẵn nhụi của mình, Tiêu Di rõ ràng có thể cảm giác được thân thể mình run nhẹ nhẹ lên, nhất thời, một cổ cảm giác khác thường giống như sóng chiều dâng lên trong cơ thể, đánh vào sâu trong thâm tâm nhạy cảm của nàng, trong khoảnh khắc nàng không được nhịn được khẽ nhếch môi, nhẹ nhàng thở gấp. Lại nói, thân thể đã nhiều năm không có người đàn ông nào chạm đến, bởi vậy không thể không khiến cho lòng nàng nổi lên chút nhẹ nhẹ rung động. Hơn nữa, lúc trước Phương Dật Thiên xoa bóp huyệt dũng tuyền của nàng cũng làm cho sâu trong lòng nàng xuất hiện một luồng dục vọng mãnh liệt, giờ phút này, hai tay hắn lại ở trên lưng nàng nhẹ nhàng xoa bóp, không thể nghi ngờ lại càng làm tăng thêm dục vọng mãnh liệt ấy. Chỉ có điều, với sự xoa bóp của hắn, nàng cũng cảm giác thấy có chút hiệu quả, thân thể càng lúc càng dễ chịu, mấy ngày qua chịu đủ loại buồn bực tâm tình tựa hồ cũng tô ẩn thành mây khói, thật sự là thần kỳ. Hai tôi y Phương Dật Thiên trên lưng Tiêu Di lúc nặng lúc nhẹ, lực đạo xoa bóp không đồng nhất, giờ phút này trong lòng hắn có thể vô cùng kích thích, mỗi một bộ vị phải nói là đã kiềm chế hết sức. Nói đùa, phụ nữ xinh đẹp gợi cảm như Tiêu Di, chỉ cần tùy tiện liếc mắt một cái cũng đã không chịu nổi rồi, chứ đừng nói có thể đem váy ngủ của nàng cởi ra một nửa, sau đó tùy ý xoa bóp lưng của nàng. Ngoài ra, Phương Dật Thiên trong quá trình mát xa xoa bóp hoàn lại thông qua vuốt ve để cảm thụ được da thịt mềm mại sau lưng Tiêu Di cũng làm cho hắn nhiệt huyết sôi trào. Lại nói ra thịt trên thân thể Tiêu Di căn bản không giống một phụ nữ hơn 30 tuổi, nói không nói phét chứ da thịt của nhiều cô gái trẻ còn kém xa Tiêu Di. Mềm mại, nhẵn nhụi, trắng nõn, mà lại co giãn, Phương Dật Thiên trong lòng không khỏi thầm than Tiêu Di tự chăm sóc thật có phương pháp, đương nhiên, có thể chăm sóc được như thế cũng phải tốn rất nhiều tiền tài, phụ nữ không đủ tiền tài cũng rất khó bảo dưỡng hoàn hảo thân thể của chính mình. Phương Dật Thiên nhẹ nhàng vuốt ve chậm rãi, da lưng Tiêu Di trở nên đỏ dần, nhìn qua càng thêm mê người, hơn nữa từ trên người Tiêu Di lại tản mát ra mùi thơm nhẹ nhẹ của cơ thể, hắn cảm giác như đang được hưởng thụ. Mà Tiêu Di lại nhẹ nhàng nhắm hai mắt, trên mặt ửng hồng, có chút thở khó khăn, hưởng thụ cảm giác dễ chịu mà Phương Dật Thiên đang xoa bóp, đồng thời dục vọng nàng đã ở áp chế trong lòng càng thêm mãnh liệt ham muốn. Nàng đột nhiên cảm giác chính mình thật sự muốn một nam nhân rồi, dù sao, ở tuổi này phụ nữ giống như hổ báo mạnh mẽ a. Nghĩ đến vấn đề này mặt nàng nhất thời nóng lên, trên người cũng nổi lên một cổ cảm giác cực kỳ khác thường. Tiêu Di, có câu này tôi không biết có nên nói hay không? Phương Dật Thiên đột nhiên nói. Hả, nói cái gì hả? Tiêu Di mở mắt lệch đầu nhìn về phía Phương Dật Thiên, hỏi. Ách, hay là không nói thì hơn, tôi sợ nói ra rồi Tiêu Di lại hiểu lầm. Phương Dật Thiên ngượng ngùng cười, nói, Tiêu Di khuôn mặt xinh xắn nóng lên tựa hồ là nghĩ tới cái gì đấy, bất quá nàng vẫn là hào phóng nói. Có cái gì mà không nói được, không có việc gì đâu, tôi không thiển cận như trẻ con đâu. Vậy, tôi nói nha Tiêu Di, người cũng đừng trách tôi, Phương Dật Thiên vừa nói vừa dừng một chút, giọng nói trầm từng chữ một nói, Tiêu Di, vóc dáng thân thể của cô thật đẹp. Cách chương.